Vạn đạo Long Hoàng, chương 1477 tử vong hoang địa. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Bảy đạo hắc sắc quang mang, một trước một sau, như bảy đạo thiểm điện, vạch phá hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh mặc dù có hắc vũ xí tăng thêm định phong châu lực lượng tốc độ kinh người, nhưng hắn ăn thiệt thòi ở tu vi quá thấp. Mà hết cùng mặt khác năm cái võ hoàng thất trọng cường giả chân nguyên bắn ra, lấy cường đại tu vi, xinh xinh cắn lấy Lục Minh đằng sau theo đuổi không bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, bọn họ liền phi hành dài dằng dặc cự ly, nhưng song phương cự ly vẫn không có kéo ra, cũng không có tới gần. Phao phao, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh cho phao phao truyền âm, phao phao kêu to, mở ra một đầu thời không thông đạo, Lục Minh bay vào, sau một khắc xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài, lập tức liền kéo ra cự ly. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đáng chết muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Ma hét gầm thét vung tay lên, một kiện bảo vật bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đây là một kiện phá không phi toa, nhất phi đi ra, dài ra theo gió, rất nhanh hóa thành trên 100 mét dài. Đi lên, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ma hét hét lớn, cái khác 5 cái thất trọng cao thủ, nhao nhao bay lên phá không toa. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hưu, phá không toa phát sáng, lập tức bay đi ra ngoài tốc độ nhanh kinh người, so bọn họ phi hành tốc độ, nhanh hơn một mảng lớn, đang nhanh chóng tới gần Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không được, Lục Minh sắc mặt biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Phá không toa tốc độ quá nhanh, là nguyên lục võ đạo cường giả chuyên môn dùng để chạy đi một loại công cụ. Lục Minh sắc mặt âm trầm, toàn lực bộc phát toàn lực phi hành, nhưng đằng sau phá không toa, vẫn như cũ đang không ngừng tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, qua một hồi, Lục Minh không thể không lần nữa gọi phao phao mở ra thời không thông đạo kéo ra song phương cự ly. Tiểu tử ta xem có thể chạy đến lúc nào, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Phá không toa, ma hét ánh mắt phi thường lạnh lùng. Cứ như vậy qua nửa ngày thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tiếp tục như vậy không được. Lục Minh cho mày tiếp tục như vậy, phao phao sẽ không chịu đựng nổi, năng lượng hao hết, đến lúc đó bị đuổi theo, hắn không có khả năng có lần thứ hai cơ hội trốn ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, phía trước xuất hiện một đầu đại hà, kỳ dị là đại hà chi thủy, là hắc sắc đen như mực, kỳ quái đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đại hà bờ bên kia cũng là hắc sắc thế giới. Hắc sắc thổ nhưỡng, hắc sắc nham thạch thậm chí, hắc sắc hoa thảo thụ mộc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhất hà cách như là hai cái thế giới, kỳ dị đến cực điểm. Nhưng Lục Minh chỉ là kinh ngạc một cái, không có mảy may dừng lại, trực tiếp bay qua đại hà, bay về phía phiến kia kỳ dị hắc sắc thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hưu, Lục Minh mới vừa bay qua đại hà không lâu, phá không toa xuất hiện, nhưng không có tiếp tục phi hành, mà là ở đại hà trước đó, ngừng lại. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ma hét còn có 5 cái võ hoàng thất trọng cường giả bay ra phá không toa, ma hét đem phá không toa thu vào. Tiểu tử này thế mà trốn vào Thương Châu lục đại cấm địa đứng đầu tử vong hoang địa. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ma hét cho mày, nhìn về phía đại hà bờ bên kia thế giới, trong mắt lộ ra kiên kỵ cùng sợ hãi. Mặt khác 5 người, nhìn về phía đại hà bờ bên kia, đồng dạng toát ra sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Thương Châu lục đại cấm địa nguy cơ trùng điệp, thánh cảnh cường giả đi vào đều phải chết. Mà trước mắt tử vong hoang địa càng là kinh khủng, vì lục đại cấm địa đứng đầu, không biết lúc nào tồn tại, chỉ biết là tồn tại dài dằng dặc tuế nguyệt tương truyền, ở xa xưa quá khứ, có đại đế tiến vào, nhưng cuối cùng lại kinh khủng lui đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không có người biết rõ, đại đế ở bên trong, gặp cái gì. Chỉ biết là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mà hét công tử, hiện tại nên làm sao bây giờ? Một cái hắc bào đại hán hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, truy truy vào đi giết hắn, sống muốn gặp người, chết muốn gặp thi. Ma hét thanh âm lạnh như băng nói, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn tràn đầy tự tin, mang theo 5 cái võ hoàng thất trọng võ giả tới giết Lục Minh, này vốn là vạn vô nhất thất sự tình, lấy Lục Minh tu vi, không có khả năng trốn được. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Minh chạy trốn, hơn nữa còn tự ở trong tay hắn đào tẩu, cái này khiến hắn trở về, bàn giao thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, hắn đối Lục Minh hận thấu xương, nhất định phải giết Lục Minh. Truy vào đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm cái võ hoàng thất trọng cường giả, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sắc mặt khó coi vô cùng. Đúng rồi, hơn nữa là các ngươi cho ta nhanh một chút, bằng không thì, liền muốn nhìn không thấy tiểu tử kia thân ảnh, các ngươi hẳn là biết rõ, lần này là ai hạ mệnh lệnh, bị tiểu tử này chạy trốn, ta trở về khẳng định không có việc gì, nhưng các ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma hét âm thanh lạnh lùng nói. Năm cái võ hoàng thất trọng cường giả sắc mặt càng thêm khó coi, năm người liếc nhau một cái cuối cùng nhao nhao cắn răng một cái, hóa thành năm đạo ma quang, xông qua đại hà bờ bên kia, hướng về Lục Minh cực tốc đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, run rế đồ vật bình thường, lúc đầu liền muốn nghe theo vận mệnh an bài, hảo hảo làm một đầu run rế, có thể ngươi hết lần này tới lần khác phải chạy đến Thiên Vũ Ma Tông, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, vậy liền chỉ có thể để ngươi biến mất. Ma hét nhìn về phía phiến kia hắc ám thế giới, lạnh lùng thanh âm truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bay qua đại hà sau đó, tiếp tục phi hành tốc độ cao. Phía dưới, địa thế phi thường phức tạp, mấp mô hoa hoa, quái thạch lởm chởm, hơn nữa, những cái này quái thạch đều là hắc sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại địa bên trên, mọc ra từng cây to lớn cổ thụ. Nhưng những cái này cổ thụ cả người hắc sắc thân cây, nhánh cây, vặn vẹo cùng một chỗ, phi thường quỷ dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, càng là phi hành, xuất hiện cổ thụ càng ngày càng to lớn, độ cao càng ngày càng kinh người. Mấy trăm mét cao hắc sắc cổ thụ, đâu đâu cũng có trải rộng mảnh này đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh phát hiện đuổi theo phía sau 5 người. Những cái này ra hỏa thật đúng là âm hồn bất tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong mắt thoáng hiện ra lãnh quang. Trong nháy mắt bọn họ liền phi hành mấy vạn dặm lộ trình, vẫn như cũ ở mảnh này hắc sắc thế giới, tựa hồ, mảnh này hắc sắc thế giới, vô biên vô hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, Lục Minh cảm giác đỉnh đầu bỏ ra mảng lớn bóng tối, không khỏi ngẩng đầu xem xét. Xem xét phía dưới, Lục Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giữa không trung, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đầu to lớn vô cùng cự điểu. Cái này cự điểu tướng mạo cực kỳ quái dị, lại có hai cái đầu toàn thân đen kịt, ánh mắt đỏ bừng, như hồng sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, mấu chốt là quá lớn, dương cánh triển khai, che khuất bầu trời, như một phiến mây đen đồng dạng, đem Lục Minh cùng đằng sau năm cái võ hoàng thất trọng cường giả, đều bao phủ đang âm ảnh phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rát, đột nhiên, cự ưng một tiếng kêu to, nó trong miệng tựa hồ bộc phát ra kinh người lực hút, bao phủ lại một cái võ hoàng thất trọng cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, cái kia võ hoàng thất trọng cường giả, phát ra một tiếng kinh khủng kêu to, hắn là thân thể thế mà không bị khống chế, hướng về cự điểu trong miệng bay đi, sau đó như một con kiến đồng dạng bị cự điểu nuốt vào trong miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kinh hãi, một cái võ hoàng thất trọng cường giả, đối mặt cái này cự điểu, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị nuốt. Cái này cự điểu thực lực kinh khủng đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rát, cự điểu kêu to ánh mắt như điện, liếc nhìn Lục Minh cùng còn lại 4 cái võ hoàng thất trọng cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, Lục Minh sắc mặt đại biến, trực tiếp bám thân lao xuống mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt đất trải rộng cao mấy trăm mét hắc sắc cổ thụ, có thể ngăn trở cự điểu ánh mắt đủ để thoát thân. Cùng lúc đó, 4 cái võ hoàng thất trọng cường giả, cũng đáp xuống, cùng Lục Minh phía sau, vọt vào hắc sắc cổ thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, bọn họ vừa xông vào phía dưới mặt đất cự điểu kêu to một tiếng ánh mắt liếc nhìn, không có tiếp tục công kích mà là ở trên bầu trời bay lượn lên. Những cái này ra hỏa thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phát hiện, đằng sau 4 cái võ hoàng thất trọng cường giả, vẫn như cũ hướng về hắn bên này đuổi theo cực tốc ở hắc sắc xâm lâm chạy vội. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bước chân dẫm mạnh thi triển phong nguyên thuật cũng liền xông ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.